Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những chuyến xe. Còn đây âm vang não nề, ngày đi đêm tới trăm tiếng mơ hồ. Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những đám đông, người chia tay nhau cuối đường. Ngày đi đêm tới nghe tiếng hư không. Có ai đang về giữa đêm khuya, rượu tàn phai dưới chân đĩa, vòng tay quen hơi băng giá, nhớ một người tình nào lại một đời người quá ê chề. Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là những quán không, bàn im hơi bên ghế ngồi. Ngày đi đêm tới con nước trôi, đèn soi trên vai dã rời. Ngày đi đêm tới còn chút hao gầy, những quán không, bàn im hơi bên ghế ngồi. Ngày đi đêm tới đã vắng bóng người. Chiều nay em ra phố về, thấy đời mình là con nước trôi, đèn soi trên vai dã rời. Ngày đi đêm tới còn chút hao gầy, ngày đi đêm tới nghe những tàn.